Phương Vân còn chưa có sinh ra, càng không có thiên địa vạn hóa chung, tự nhiên cũng chưa nói tới việc che chắn khí tức bản thân. Đây cũng là một chuyện rất bất đắc dĩ. Năng lực của Thiên Cơ tiên sinh đã đạt tới mức kinh thế hãi tục. Nếu không có chuyện cần thiết, có rất ít người thôi diễn tương lai xa như vậy. Bởi vì thời gian càng xa thì càng hao phí tâm thần. Phương Vân thậm chí có chút hoài nghi, Thiên Cơ tiên sinh tử vong có phải liên quan cùng chuyện này hay không? Nếu là trước đây, Đại Thần Thông Bảng đối với Phương Vân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là một chuyện tốt, có thể là cân nhắc suy tính thiên hạ đại thế. Nhưng là hiện tại, Thần Thông Bảng tới rất không phải lúc. Tứ Phương Hầu Phương Dận khi tòa trấn man hoang đấu một trận với A Lạp Cổ Ba Nhị đã muốn chết trận. Đây đã là sự tình oanh truyền thiên hạ. Nhưng nay, Phương Dận chẳng những không chết, ngược lại còn ghi tên trên Đại Thần Thông Bảng. Công lực tấn chức đến cảnh giới địa hồn, rõ ràng không có chết, lại ẩn mà không phục, không quay lại triều đình. Ở thời điểm quần hổ phệ long, kinh thành cực kỳ cần thiết cũng không có xuất hiện. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lớn chính là bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối. Xét nhà diệt tộc cũng không lạ, nhỏ thì bên trong, tràn ngập uy hiếp vô cùng. Gặp được cái phiền toái gì trì hoãn, không thể phản hồi. Đúng lúc cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Tất cả, liền xem triều đình nói như thế nào. Nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tất cả liền xem thái độ bệ hạ. Phương Vân ngón tay một điều, đem thứ hai phân địa hồn bảng lấy ra. Đem đây phân bảng này hỏa tốc đưa đến phủ Phúc Khang công chúa đi. Vâng, hầu gia. Trong thư phòng có thuộc họ đón lấy địa hồn bảng, vội vàng xoay người, rời khỏi thư phòng. Hướng chỗ tình nghĩa hầu mà đi. Biên hoang chiến tranh đã muốn chấm dứt, Phương Lâm đã bị triều đình triệu mệnh trở về kinh thành. Hắn lần này ở biên hoang lập công lớn, lần này trở về tự nhiên cũng là tránh không được gia thưởng. Phương Vân cùng Phương Lâm hai huynh đệ cửu biệt trọng phùng, gặp mặt là lập tức ôn chuyện huynh đệ, sau đó mới quay trở về trong cung. Phương Lâm nay trừ phong hào tình nghĩa hầu, trừ phương phủ thế tử, còn có thân phận khác, Phúc Khang công chúa phò mã ra. Trên thực tế, trừ bỏ thời gian làm bạn với Hoa Dương phu nhân, đa số thời gian Phương Lâm đều ở trong cung cùng Phúc Khang công chúa. Thùng thùng đông, thám tử vừa mới rời đi, một gã người hầu phủ nhân lập tức vội vàng tiến vào, ngón tay gõ cửa, len ken hữu lực. Hầu gia, anh Vũ hầu đưa thư tín tới. Phương Vân lạnh nhạt nói. Người hầu áo xanh đi vào, đem phong thư phóng tới trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Phương Vân mở ra thư tín, nhìn thoáng qua, nội dung rất đơn giản. Nhân hoàng có lệnh, mệnh Lý Ước Huyền giết Tạ Đạo Ẩn. Nội dung rất ngắn, Phương Vân vừa mới xem xong, phong thư lập tức bốc cháy. Đồng thời một đoạn ý niệm trong phong thư lưu lại xuất hiện trong đầu Phương Vân. Tây Bắc đại quân thương vong thảm trọng, Tạ Đạo Ẩn là thống soái địch hoang, tội không dung tha. Nhân hoàng tức giận, đã triệu Lý Ước Huyền vào cung. Ta biết Lý Ước Huyền cùng ngươi có giao tình, tin tức này có lẽ hữu dụng đối với ngươi. Nhân hoàng thật pháo Lý Ước Huyền, tự mình giết chết Tạ Đạo Ẩn. Tin tức này rất rung động. Năm đó, Đại Chu thi đình, nhân hoàng thân điểm tam giáp, trạng nguyên Lý Ước Huyền, bảng nhãn doanh hoang thái tử, thám hoa Tạ Đạo Ẩn. Đây hay là nhân hoàng khâm điểm. Tạ Đạo Ẩn nữ cải nam trang, du học Trung Nguyên, ngay cả Phương Vân còn biết. Nhân hoàng không thể nào không biết. Tây Bắc chi chiến, Tạ Đạo Ẩn huấn luyện ra một chi 30 vạn lưỡng dực phi điển kỳ quân, đối triều đình tạo thành đả kích thật lớn, tổn thất rất to lớn, ngay cả người có công lớn như Thiện Chiến Hầu cũng chết trận. Nhân hoàng tức giận, hiển nhiên là đem chuyện này toàn bộ quy lên người Tạ Đạo Ẩn. Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Đạo Ẩn tại chuyện này quả thật có trách nhiệm. Nếu không phải nàng, địch hoang vị tất chống đỡ được Đại Chu thiết kỵ. Nhưng, làm cho Tạ Đạo Ẩn cùng Lý Ước Huyền, đôi tình lữ số khổ chém giết nhau. Chuyện này, không khỏi rất tàn nhẫn. Tạ Đạo Ẩn sinh ở địch hoang, là thành viên địch hoang hoàng thất. Không thể nào không vì con dân địch hoang lo lắng. Nếu nàng chiến bại, chỉ sợ toàn bộ địch hoang con dân đều đã trở thành nô lệ. Từ này góc độ mà nói, Tạ Đạo Ẩn cũng không sai, chỉ là bất đắc dĩ. hai người rõ ràng yêu nhau, lại phải xung đột vũ trang, chém giết nhau. Rõ ràng yêu nhau lảng tránh nhau. Ta nếu là không biết cũng đành. Đã biết thì vô luận như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Phương Vân ánh mắt lóe ra, trên mặt lộ ra thần sắc tự hỏi. Địch Hoang tuy rằng chiến bại, nhưng thực lực còn. Hơn nữa, Địch Hoang còn có lão địa hồn cường giả Địch Hoang tòa chấn. Lý Ước Huyền thật muốn giết vào Địch Hoang, truy sát Tạ Đạo Uyển, chỉ sợ không nhất định là đối thủ. Khả năng xấu nhất là Tạ Đạo Uyển biết Lý Ước Huyền phụng mệnh giết nàng, dưới cõi lòng tan nát, lựa chọn thành toàn Lý Ước Huyền. Lý Ước Huyền cũng không thể nào sống một mình. Kết cục cuối cùng, tất nhiên là hai người cùng chết. Cái tình huống này, Phương Vân không muốn nhìn thấy. Lý Ước Huyền, ta từng thiếu ngươi ba cái nhân tình, nay cũng là lúc ta hoàn lại ngươi. Hoàn thành chuyện này sau, ngươi ta liền không thiếu nợ nhau. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, có lão Địch Hoang tòa chấn, muốn gặp Tạ Đạo Uyển chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phương Vân suy nghĩ trong chốc lát, để bản thể xuất mã hay hơn. Giờ này khắc này, ngoài hoàng cung Trạng Nguyên, Lý Ước Huyền dọc theo đường lớn, từ trong cung đi ra. Lý Ước Huyền một thân áo trắng, đọc đủ thứ thi thư, làm cho khí chất của hắn luôn có vẻ phiêu dật xuất trần. Nhưng, giờ này khắc này, Lý Ước Huyền lại giống như mất hồn, mờ mịt phiêu đãng trên đường. Hắn đầu ngẩng, nhìn thiên không, hai mắt vô thần. Ở trong đầu hắn, còn tiếng vọng của cuộc đối thoại với Nhân Hoàng không lâu trước. Nhân Hoàng đưa lưng về phía Lý Ước Huyền, đứng thẳng ở trên đại điện, bóng dáng có vẻ vô cùng lãnh khốc. Lý Ước Huyền, ngươi cùng Tạ Đạo Uyển đều là Trẫm Tam Giáp Khâm Điển. Nay, Thiện Chiến Hầu và mấy trăm vạn giáp sĩ chết trận biên hoang. Đây đều là trách nhiệm của Tạ Đạo Uyển. Trẫm cho ngươi một cái lựa chọn, là ngươi bản thân tự mình đi giết Tạ Đạo Uyển, tế những tướng sĩ bỏ mình, hay là tự Trẫm phái cường giả truy sát nàng. Chính ngươi lựa chọn đi. Trong đại điện rộng rãi, vắng lặng không tiếng động, Lý Ước Huyền phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, trên mặt mới lộ ra thần sắc thống khổ, đáp lại nói, thần, nguyện tự mình tiến kích sát Tạ Đạo Uyển. Lý Ước Huyền mở mắt ra đến, ánh mắt lộ ra thống khổ thật sâu, Huyền Nhi, để cho ngươi chết ở người khác trong tay, không bằng cho ngươi chết ở trong tay ta đi. Lý Ước Huyền thân hình nhoáng lên một cái, biến mất ở tại trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, tiến đến Địch Hoang. Địch Hoang đại địa, một mảnh mờ mịt. Từ thất bại tại kinh thành chi chiến, toàn bộ Địch Hoang đều bao phủ một cỗ bi thương u ám. Lần này đại chiến, Địch Hoang tổn thất thảm trọng, Đại Chu triều cũng không nhỏ. Hiện tại bên dưới sớm có đồn đãi, nói là Đại Chu triều rất nhanh sẽ tập hợp lại, quân đội hoàn mỹ, sẽ giống như thủy triều dũng mãnh vào Địch Hoang. Đến lúc đó, không người nào có thể chống cự, mọi con dân Địch Hoang đều phải làm nô lệ, bị bắt vào trung thổ, đưa đến các mỏ làm nô dịch, ngày đêm không nghỉ. Lấy chuyện này để trả thù cho đại lượng binh lính Đại Chu bị Địch Hoang kích sát. Loại ý tưởng này không chỉ là truyền lưu bên trong dân chúng. Khi Tứ Cực Hung Vũ Đại Đế tan tác, nó còn nhập vào bên trong Thiết Kỵ quân ngũ. Hiện tại, Địch Hoang không hề có đội ngũ trinh sát tinh nhuệ tuần tra như trước. Bản thể Phương Vân cắt qua tầng tầng hư không, thời điểm ở xuất hiện Địch Hoang chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Toàn bộ Địch Hoang giống như là không bố trí phòng vệ, Đại Chu có thể xâm nhập bất kỳ lúc nào. Khí tức bi quan thật dày đặc. Phương Vân cảm thụ được cảm xúc bi quan thủy triều trong hư không, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Những cảm xúc này đến từ bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ Địch Hoang. Nói thực ra, tình huống này có chút ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng, Địch Hoang chính là toàn bộ tinh thần đề phòng, bất kỳ lúc nào phòng bị Đại Chu triều công kích. Hơi hơi xuất thần một lát, Phương Vân lập tức hiểu cái gì, trong lòng phát ra tiếng thở dài. Bất luận dân chúng nào cũng đều khát khao hòa bình hướng, hạnh phúc. Từ góc độ triều đình mà nói, lần này chiến tranh biên hoang không thể nghi ngờ đã đem Địch Hoang nhúng chàm. Mặc dù từ góc độ hoàng thất mà nói, đều chỉ vì phục hồi truyền thừa ngũ đế, nhưng là đối với dân chúng bình thường mà nói, hiển nhiên có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều địch hoang dân chúng đều muốn lần chiến tranh này thay đổi vận mệnh địch hoang, thoát khỏi thủ đoạn áp chế Đại Chu. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ thất bại. Phương Vân nhớ tới một câu của Nho Gia, thì thào nói, hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Trận chiến tranh này, bị thương tổn lớn nhất giận không thể nghi ngờ chính là dân chúng bình thường. Vô luận là này dân chúng trung thổ bị tà phái tu sĩ huyết tế, hay là dân chúng địch hoang chịu chiến loạn lan đến, đều giống nhau. Mấy vạn năm, những sự tình thế này đều không có đình chỉ qua. Hơn nữa, tình huống hiện tại cũng không phải bằng sức của hắn là có thể thay đổi. Ấy, nếu có khả năng, hay là tận lực ngăn cản chiến tranh lại đi. Phương Vân thở dài một tiếng, lập tức hướng ở chỗ sâu trong địch hoang bay đi. Phương Vân cũng không có ẩn nấp gì, là áp dụng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Xông thẳng vào hoàng cung địch hoang, nơi... Tạ Đạo Uyển có thể xuất hiện, chỉ có một địa phương, đó chính là hoàng cung địch hoang. Trên mặt đất rộng lớn, một tòa cung điện đứng sừng sững. Bên trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, cũng chỉ có ở trong này mới cảm giác được địch hoang đang chuẩn bị ứng đối phản kích của Đại Chu. Thời điểm Phương Vân tới, một đạo chân khí hùng hồn hóa thành chân hình, từ thiên hạ xuống, bao toàn bộ hoàng cung lại. Cổ chân khí mạnh mẽ bá đạo này biểu lộ một cổ uy nghiêm thiên hoàng hậu duệ quý tộc, chính là chân khí lão địch hoàng. Chân khí hùng hồn như vậy, bao phủ hoàng cung, cho dù là một con muỗi cũng vào không được. Lão gia hỏa này, xem ra là đã sớm phòng bị có người lẻn vào. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức chìm vào đại địa. Phương thức tốt nhất để lẻn vào hoàng cung không thể nghi ngờ là từ lòng đất để đi vào. Nếu đổi người khác, vô luận cẩn thận như thế nào, cũng không gạt được ánh mắt lão địch hoàng. Nhưng, đối Phương Vân mà nói, một chút khó khăn cũng không có. Tiềm hành không để lộ ra một chút khí tức nào. Phương Vân rất nhanh liền vô thanh vô tức lặn xuống mặt đất hoàng cung. Không có kinh khởi phong ba gì. Sản địch hoang hoàng cung là bạch ngọc thật dày. Một tầng chân khí hùng hồn, cũng quán thông trong đó, làm những điều này bạch ngọc, cứng rắn giống cương thiết. Lại là lão thu hoàng, ngay cả mặt đất cũng đều phòng bị đến. Mở ra cho ta. Phương Vân hai tay một phần, lập tức lợi dụng thiên địa vạn hóa chung, năng lực xuyên qua cấm chế. Bắt trước chân khí, vô thanh vô tức xuyên qua tầng chân khí, trồi lên mặt đất. Trong hoàng cung, kiến trúc răng khắp nơi, cũng không có người phát hiện Phương Vân. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Vân tiến vào hoàng cung địch hoang. Phương Vân ngựa quen đường cũ, ở tình huống không có kinh động bất luận kẻ nào, tiến vào đến thư phòng Tạ Đạo Uyển. Một đạo bóng hình xinh đẹp nhu nhược, nằm úp sấp nằm ở trên bàn, cũng không nhúc nhích. Trên bàn là một mảnh hỗn loạn, bản đồ, mặc nghiên mực, giấy viết bản thảo, chu sa, các loại đồ vật chồng chất cùng một chỗ. Tạ Đạo Uyển đang ngủ, bóng dáng nàng lộ ra sự mỏi mệt cùng tiểu tụy thật sâu. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân Tạ Đạo Uyển lộ ra sự nhu nhược tờ. Thời điểm trước kia, vị địch hoang kỳ nữ này không làm cho người ta thấy hình tượng cực kỳ cường ngạnh, chính là làm cho người ta thấy hình tượng trí tuệ bày mưu nghị kế, rất ít lộ ra nhu nhược một mặt. Rất nhiều người đều đã quên, ở bày mưu nghị kế một khác mặt, nàng thật ra cũng là cái nữ tử bình thường, gánh vác cũng không nổi nhiều thứ như vậy. Phương Vân nhìn Tạ Đạo Uyển bóng dáng, tâm sinh cảm xúc. Nữ tử này trên lưng cũng mang thật nhiều trách nhiệm. Thật ra, nàng cũng có một mặt nhu nhược. Nếu làm cho nữ tử này và Lý Ước Huyền có kết cục như vậy, Phương Vân cảm giác bản thân sẽ cảm thấy tiếc nuối thật sâu. Bú! Phương Vân ngón tay bắn ra, một đạo quang hoa đem toàn bộ thư phòng bao phủ. Trong đạo quang hoa này có được khí tức thiên địa vạn hóa chung, có thể che chắn cảm ứng lão địch hoàng. Lão địch hoàng ẩn nhẫn hồi lâu, ngay cả bản thân đoá nữ cũng lợi dụng. Tâm cơ hắn quá sâu, Phương Vân không muốn giao tiếp cùng hắn. Ai? Tạ Đạo Uyển vốn đang ngủ đột nhiên nhảy lên, xoay người lại như tia chớp. Trên tay đã bắt được một thanh đao, là ngươi. Nhìn thấy Phương Vân phía sau, Tạ Nói Cổn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp, nhưng hiện tại lại lộ ra vẻ tiều tụy, đôi mắt cũng phù thũng, giống như thật lâu không có nghỉ ngơi. Phương Vân ống tay áo phất một cái, nhẹ nhàng đi qua. Sao? Là tới chê cười ta sao? Tạ Nói Côn phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một tia tự giễu cười lạnh. Phương Vân, ngươi thành công rồi. Tâm huyết của ta bị hủy trên tay ngươi. Cách đây mấy năm, ta lại thua ở ngươi trên tay. Hơn nữa là triệt hoàn toàn để thất bại. Ngươi đã sớm lên kế hoạch tất cả rồi đi. Ta thừa nhận, ta thua. Ngươi muốn cười, liền để cho ngươi cười đi. Tuy rằng ngoài miệng cường ngạnh, nhưng Tạ Đạo Uyển trên mặt đã có loại mỏi mệt. Thật sâu hiển nhiên trận chiến tranh này làm cho nàng tâm thần ức chế. Phương Vân lắc lắc đầu, nhìn Tạ Nói Uấn, thở dài một tiếng. Tạ Nói Uấn, ngươi lại tự cho mình là thông minh rồi. Ngươi cảm thấy ta cách xa vạn dặm sẽ chạy đến địch hoang cười nhạo ngươi sao? Trận chiến tranh này, ngươi đã nhúng vào quá sâu, hoàn toàn đã quên. Ngươi cũng không phải chiến thần ngăn cơn sóng dữ, mà chỉ là một cái nữ tử bình thường. Có một số việc không phải ngươi có thể hiểu được. Tạ Đạo Uyển giật mình, lập tức tự giễu nói, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Trận chiến này các ngươi là người thắng, ân nói như thế nào đều được. Nhưng ta thân là thành viên hoàng thất, cũng không thể như vậy được. Ta thừa nhận, ta thua, không phải đối thủ của ngươi. Ta không lời nào để nói. Tạ Đạo Uyển, đối với địch hoang, ngươi đã muốn hết sức. Ngươi không phải thần, không phải gì cũng làm được. Không cần cấp bản thân áp lực lớn như vậy, tình huống hôm nay ngươi cũng không can thiệp được. Kế tiếp, cũng không phải chiến tranh bình thường mà là chiến tranh hủy diệt một cá lục địa. Trong trận chiến tranh, ngươi bất lực. Rời đi đi, thừa dịp ngươi còn có cơ hội. Phương Vân khuyên giải an ủi nói. Rời đi, sao rời đi? Hiện tại sở hữu địch hoang con dân, mấy trăm vạn nhân, đem hy vọng bọn họ đều ký thác ở trên người ta. Ta như thế nào có thể rời đi đây? Tạ Nói Côn lộ ra vẻ mặt sầu thảm nói. Phương Vân nhìn Tạ Nói Côn, trầm mặc không nói. Do dự một chút, liền đem toàn bộ sự tình nói ra. Tạ Nói Uấn, rời đi đi. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có cơ hội. Ngươi có lẽ còn không biết. Bởi vì trong chiến tranh ngươi thống soái địch hoang đại quân, tạo thành tổn thất thật lớn với triều đình. Hiện tại nhân hoàng đã muốn mệnh lệnh Lý Ước Huyền tự mình đến địch hoang đến kích sát ngươi. Nói xong, Phương Vân liền đem sự tình bản thân biết tự thuật một lần. Sau đó nói, hiện tại hắn hẳn là đã muốn xuất phát. Oanh, ngũ lôi oanh đỉnh. Tạ Đạo Uyển thân hình lay động mãnh liệt, hai chân đứng thẳng không xong, cơ hồ phải té ngã, vội vàng lấy tay đỡ lấy cái bàn. Phương Vân rõ ràng nhìn thấy vị này địch hoang kỳ ba sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không còn huyết sắc. Bên trong cặp kia mắt đẹp lập tức giống như mất linh tính, tràn ngập ai uyển tuyệt vọng. Tin tức này đối Tạ Nói Côn đả kích là hủy diệt tính. Ở Tạ Đạo Uyển trong lòng, địch hoang chính vụ cùng quân vụ tuy rằng làm cho nàng tâm thần câu bì, nhưng ở nàng trong lòng bên trong như trước có một mảnh ấm áp. Có một địa phương đáng giá nàng chờ mong cùng tràn ngập hy vọng, đó chính là cảm tình cùng Lý Ước Huyền. Tuy rằng quan hệ hai người cứng ngắc, thậm chí gặp mặt đều có loại cảm giác đối chọi gay gắt, nhưng có một chút không thể phủ nhận, hai người đều yêu thương nhau. Tuy ở tư thế đối lập, nhưng mà họ yêu nhau. Đối với Tạ Đạo Uyển mà nói, đây là đồ vật quý trọng nhất, cũng là trụ cột của nàng. Nhưng hiện tại, đây căn trụ cột ầm ầm sập đổ, một cỗ máu loãng cuồn cuộn vọt tới cổ họng, lại bị Tạ Đạo Uyển mạnh mẽ nuốt trở về. Nàng ngẩng đầu, tuyệt vọng mà đau thương nhìn Phương Vân, hắn thực đáp ứng nhân hoàng, muốn tới giết ta sao? Cho dù có chút không đành lòng, nhưng Phương Vân vẫn gật gật đầu. Dù sao, hắn có nói hay không, một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, đúng. Phúc, Tạ Đạo Uyển rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Trước mắt tối sầm, ngã xuống. Tạ Đạo Uyển, Phương Vân chấn động, vội vàng đi qua. Đỡ lấy Tạ Nói Uyển, đồng thời một cỗ chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Chuyện được phát tại trang web

Lý Ước Huyền thất thần một lát, chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì Tạ Đạo Uẩn cũng đã ngã xuống, mà trôi kiếm trong tay hắn dính đầy máu. Hoàng mệnh không thể trái, ở không lâu trước, Lý Ước Huyền còn do dự, nên làm cái gì bây giờ? Còn đang suy nghĩ tam cương ngũ thường trung thần chi nghĩa, nhưng ở khoảnh khắc Tạ Đạo Uẩn ngã xuống rồi, Lý Ước Huyền mới cảm giác được toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ. Ở sâu trong nội tâm, tựa như có cái gì quý giá đồ vật rớt xuống vỡ tan. Mi Nhi, Mi Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Lý Ước Huyền quỳ rạp xuống đất ôm lấy thân thể Tạ Đạo Uyển, trên mặt hắn lộ ra bi thương, thật sâu không khóc, nhưng nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống. Nhưng mà Tạ Đạo Uyển thân thể lại không nhúc nhích. Mi Nhi, ta đáp ứng ngươi, chỉ ngươi sống, ta cái gì đều nguyện ý. Ta đáp ứng ngươi, bỏ xuống tất cả, cùng ngươi xa chạy cao bay. Lý Ước Huyền trong lòng từng đợt đau đớn, cả người giống như bị xé rách ra. Linh hồn đều không có, biến thành cái xác không hồn. Tạ Đạo Uẩn rời đi cũng mang đi toàn bộ linh hồn của hắn. Kiếp này, chúng ta đều có duyên vô phân, không thể cùng một chỗ. Ngươi tình ý, ta không thể báo đáp. Chỉ có lấy mệnh ra chịu tội, hẹn kiếp sau gặp lại. Lý Ước Huyền trong mắt một mảnh cho tàn. Tam công thoái ẩn, cha mẹ mất sớm, Tạ Đạo Uẩn là người duy nhất trong lòng hắn quý trọng. Nay Tạ Đạo Uẩn cũng đi, tự tay chết ở dưới kiếm của hắn. Lý Ước Huyền chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông cuồn cuộn, chỉ còn hắn côi cút cô đơn một mình, không còn ý nghĩa sống nữa. Siêu, kiếm quang chợt lóe, Lý Ước Huyền liền đem trường kiếm dính máu đâm vào ngực mình. Nhưng vào lúc này, một đạo kình khí đột nhiên bắn lên trường kiếm của Lý Ước Huyền. Lý Ước Huyền, ngươi nói là giữ lời chứ? Chỉ cần ta sống, ngươi sẽ cùng ta cao chạy xa bay đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, lão địch hoàng. Thời điểm thanh âm quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc truyền vào trong tai, Lý Ước Huyền cả người kịch chấn, quay đầu lại. TGNG ánh mắt của hắn, một nữ tử ngồi dậy từ trong vũng máu, vui sướng nhìn hắn. Một loại cảm giác mộng ảo, làm cho Lý Ước Huyền có chút choáng váng. Hắn không dám tin vào ánh mắt của mình. Mi Nhi, ngốc tử. Tạ Đạo Uẩn vui vẻ mỉm cười, gọi. Đây một tiếng gọi này làm cho thời gian hồi tưởng lại hơn 10 năm trước kia. Lý Ước Huyền nhớ lại bên trong thư quán năm đó, Tạ Đạo Uẩn giả làm nam trang, chính là xưng hô như vậy với hắn. Ánh mắt Lý Ước Huyền hoảng hốt mấy lần, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một cổ tức giận đột nhiên bộc phát. Hắn đứng dậy phất tay áo nói, ngươi gạt ta. Lấy năng lực của hắn, vốn là không thể nào phạm loại sai lầm này. Nhưng lúc đó lý trí hắn đã rối loạn. Đối với Tạ Đạo Uẩn, hắn thật sự rất khó lấy tâm tính bình thường mà suy xét. Dùng một câu chính xác mà nói, Tạ Đạo Uẩn lợi dụng sơ hở của hắn. Không lừa ngươi, chẳng lẽ để cho các ngươi chém giết nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Hay đó mới là kết cục ngươi mong muốn. Một thanh âm từ bay tới, phương vân y bào vũ động, giống như nhất chỉ đại ưng, từ không trung từ từ hạ xuống. Phương Vân, là ngươi. Lý Ước Huyền lắp bắp kinh hãi, không dự đoán được Phương Vân sẽ xuất hiện ở trong này. Hít sâu một hơi, đôi mắt Lý Ước Huyền nhanh chóng trở nên rõ ràng, trong óc cũng từ hỗn loạn trở nên thanh tỉnh. Hắn liếc Phương Vân một cái, rất nhanh nghĩ tới mấu chốt, đây tất cả đều là do ngươi phá rối. Nếu ngươi cho rằng không cho ngươi giết Tạ Đạo Uẩn là ta đang phá rối thì ta cũng chấp nhận a. Phương Vân bình tĩnh nói, tất cả đều ở trong sự nắm giữ của hắn. Ngốc tử, chuyện ngươi vừa mới nói coi như bỏ sao. Tạ Đạo Uẩn cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ước Huyền, tựa như muốn xem thấu linh hồn hắn. Lý Ước Huyền do dự, hắn ở trong triều, xưa nay độc lai độc vãng. Từ lần thi đình 10 năm trước bắt đầu, hắn nói chuyện cũng không nhiều như hôm nay. Tạ Đạo Uẩn ép hỏi, làm cho hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nho gia xưa nay trọng chữ tín, hắn nếu đáp ứng nhân hoàng, tự nhiên sẽ giết Tạ Đạo Uẩn, hoành thành quân thần chi nghĩa. Nhưng hắn rõ ràng vừa mới đáp ứng, nếu Tạ Đạo Uẩn tỉnh lại, liền cùng nàng xa chạy cao bay. ngươi thực còn muốn giết nàng một lần nữa sao? Phương Vân lắc đầu nói. Hắn vươn tay nhất nhiếp, lăng không từ Tạ Đạo Uẩn trong cơ thể nhiếp ra một kiện pháp khí. Chỉ ngực Tạ Đạo Uẩn nói, tuy rằng ta cách dùng chân khí làm cho nàng ngất đi lừa gạt ngươi, nhưng máu huyết lại là thực. Ngươi một khắc kia, tuy rằng không có giết chết nàng, lại là thật sự đâm lên ngực nàng. Hơn 10 năm trước, ngươi đã đâm nàng một lần, bây giờ còn muốn đâm lần thứ ba sao? Lý Ước Huyền theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Đạo Uẩn, quả nhiên phát hiện Tạ Đạo Uẩn tuy rằng không có chết, nhưng khuôn mặt cũng tái nhợt. Tử vong có thể làm già, máu tươi lại làm không thể già. Tạ Đạo Uẩn thân thể cùng thượng huyết lưu, không có một tia làm già. Tất cả đều là từ nàng trong cơ thể chảy ra. Vì rất thật, những điều này máu là ắt không thể thiếu. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói, trong mắt mơ hồ có chút không đành lòng, lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Trong lòng hắn muốn như thế nào thì cũng đã biết, nhưng là hoàng mệnh nan vi a, còn tại lo lắng hoàng mệnh sao? Nếu không phải kiện pháp khí kia của ta, Tạ Đạo Uẩn có 9 cái mạng cũng đã chết. Trên thực tế, ngươi đã muốn giết qua nàng một lần, chỉ là ta cứu nàng mà thôi. Ngươi đáp ứng nhân hoàng giết nàng, nay Tạ Đạo Uẩn chết qua một lần, tự nhiên không tính cãi lời hoàng mệnh. Hơn nữa, Tạ Đạo Uẩn đã muốn đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu đi cùng nàng, nàng liền nguyện ý bỏ xuống tất cả. Chỉ cần nàng không tỏa trấn địch hoang, đối với Đại Chu vốn không có uy hiếp, tự nhiên cũng không cần chết. Phương Vân nói xong câu này, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Ước Huyền như trước trầm mặc không nói. Tạ Đạo Uẩn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ước Huyền, sau một lúc lâu, thấy hắn như trước không hề động tĩnh, rốt cuộc nhịn không được lộ ra thương tâm cùng thất vọng thần sắc. Nếu ngươi muốn giết ta như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Ngươi yên tâm, lúc này đây, ta tự mình đem ta đầu cắt bỏ, cho ngươi hoàn thành lệnh của nhân hoàng. Tạ Đạo Uyển trong lòng bi phẫn nói ra, đối với Lý Ước Huyền, nàng là thật hoàn toàn hết hy vọng. Thương, hàn quang chợt lóe, trong tay Tạ Đạo Uyển lập tức nhiều hơn một thanh đao. Đao hàn quang bốn phía, thổi mau đoạn phát, là một cây bảo đao. Tạ Đạo Uyển đem chuôi này bảo đao hướng cổ mình chặt tới, liền muốn thành toàn Lý Ước Huyền. Lấy tu vi Tạ Đạo Uẩn, chặt đầu xuống thì dù Phương Vân có thiên đại năng lực, cũng cứu không được nàng. Đây một màn, hoàn toàn ra ngoài sự dự đoán của Phương Vân. Tạ Đạo Uẩn mặc dù có một mặt nhu nhược, nhưng cũng có một mặt cương liệt. Chỉ là một mặt cương liệt của nàng thật sự làm cho người ta chấn kinh. Không thể, Lý Ước Huyền kinh hô một tiếng, ngón tay bắn ra. Một đạo hạo nhiên kiếm khí, đem kiếm khí Tạ Đạo Uẩn hoàn toàn chấn vỡ. Trong nháy mắt, Phương Vân phản ứng không kịp, nhưng hắn lại phản ứng lại đây. Lý Ước Huyền tuy rằng luôn ẩn sâu cảm giác tự trách mình, bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng thật ra luôn chú ý Tạ Đạo Uẩn. Nhìn thấy nàng nói muốn thành toàn mình, làm sao có thể không khiếp sợ. Chỉ nghe ình một tiếng, trường đao chấn vỡ, hoàn toàn hóa thành bị phấn. Đây bắn ra, hoàn toàn là toàn lực làm. Thời điểm trường đao bị chấn vỡ, Tạ Đạo Uyển giật mình hô nhỏ một tiếng, kích động nhào vào trong lòng Lý Ước Huyền. Một kích kia nhanh như điện xẹt, nếu Lý Ước Huyền không luôn chú ý nàng, căn bản không thể nào phản ứng kịp. Tạ Đạo Uyển vốn chính là một nữ tử thông minh, làm sao không hiểu Lý Ước Huyền ngoài lạnh trong nóng. Lý Ước Huyền do dự một chút, trên mặt hiện ra sự trù trừ thật sâu, nhưng rốt cuộc hay là hai tay khép lại, ôm lấy Tạ Đạo Uyển. Đôi uyên ương trải qua khúc chiết, rốt cuộc mở ra khúc mắc, đi tới cùng nhau. Phương Vân âm thầm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười. Chuyện này chấm dứt, hắn coi như là giải quyết xong nguyện vọng trong lòng. Báo đáp ân tình Lý Ước Huyền ba phen cứu giúp. Phương Vân có cửu báo cửu, có ân báo ân. Ân huệ của Lý Ước Huyền, tuy rằng Lý Ước Huyền không thèm để ý, nhưng là hắn sẽ nhớ rõ, đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Đột nhiên, Phương Vân cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung hét to, ai? Không nói hai lời, bàn tay nhất chiêu, một cổ kình khí hạo hạo đãng đãng, băng thiên liệt địa hướng về một chỗ hư không phía trên, mãnh liệt oanh kích đi qua. Hảo một đôi cẩu nam nữ, hảo xúc sinh quên nguồn quên gốc, ta nhất mạch lại có bại hoại như ngươi vậy, cùng cấu kết địch nhân, còn chẳng biết xấu hổ muốn bỏ trốn. Quả thực là gia môn bất hạnh. Hôm nay, ta liền thanh lý môn hộ, thu dọn loại bại hoại không biết liêm sỉ như ngươi. Một cái thanh âm thương lão mà hùng hồn, từ thiên không truyền đến. Thanh âm chưa lạc, một bàn tay thật lớn, phá vỡ hư không, hướng về Tạ Đạo Uẩn cùng Lý Ước Huyền đang ôm nhau đánh tới. Cự trưởng này tuy rằng lấy chân khí tụ thành, nhưng cứng rắn giống như cương thiết. Đây một chảo, âm ngoan ngạt đãi, thừa dịp hai người vong ngã thời điểm, lại đưa bọn họ cùng nhau kích sát. Ngay khi cự trưởng cứng như sắt thép hạ xuống, bốn phía hai người, không gian vặn vẹo, hiện ra tầng tầng gợn sóng, nháy mắt, xôn xao biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi đã ở ngoài mấy ngàn ngoài trượng, là Phương Vân ở khoảnh khắc đó, khống chế không gian lực, đem hai người na di ra ngoài. An! Cùng thời gian, trên bầu trời một đoàn không gian vỡ vụn. Thân đế dự chiến giáp lão địch hoàng bị kình khí Phương Vân phát ra lúc trước bước ra. Phương Vân, ngươi thật lớn mật, lại dám nhúng tay vào chuyện đế dự nhất mạch. Lão địch hoàng trên cao nhìn xuống, chỉ vào Phương Vân tức giận nói. Phương Vân cười mà không đáp, ngược lại nói, lão địch hoàng, ngươi quả nhiên không cam lòng. Tuy rằng để Tạ Đạo Uẩn đi ra, lại vụng trộm thả ra một đoàn thần niệm theo dõi, nhưng theo dõi cũng đành. Ngươi rốt cuộc cũng là con cháu đế dự, võ đạo cao siêu, địa vị bất phàm. Loại sự tình đánh lén sau lưng này ngươi làm còn không đỏ mặt, để cho ta phải đỏ thay đế vũ nhất mạch a. Làm càn. Lão địch hoàng giận tím mặt, ngươi còn có mặt mũi nói. Lần trước, Cửu Châu cộng chủ, ngươi chạy đến địch hoang phá hư chuyện tốt của ta. Là đế thang nhất mạch nói phải lưu ngươi một mạng. Ta mới thả ngươi, nay ngươi lại được một tấc muốn tiến một thước. Khuyên vũ nữ ta bỏ xuống thân phận địa vị, cùng một cái thư sinh đê tiện bỏ trốn. Ngươi thực cho rằng, không có ai thu dọn ngươi sao? Ha ha, lấy thân phận ngươi nói những lời này, cũng là có tư cách. Nhưng, thế giới này, không phải xem tư cách, mà là thực lực. Ai quyền đầu lớn thì có lý. Ngươi muốn thu thập ta, cũng muốn có cái năng lực kia mới được. Phương Vân cười nói. Lão địch hoàng giận dữ cười. Hảo tiểu tử, có gan lắm. Lần trước kinh thành chi chiến, 600 vạn đại quân doanh hoàng bị hủy bởi tay phụ thân ngươi. Uổng cho lúc trước hắn còn xem trọng ngươi như vậy. Dốc hết sức khuyên bảo chúng ta, phải tôn sùng ngươi là người đứng đầu Cửu Châu tương lai. Còn xem phụ thân ngươi là chi giao, nhưng phụ tử các ngươi lại đối phó hắn như thế. Sớm hay muộn gì doanh hoàng cũng thu thập ngươi. Hôm nay, ta trước hết thay hắn giáo huấn ngươi. Thiên cơ các địa hồn bảng vừa ra, Phương Giận tồn tại đã muốn không phải cái bí mật gì. Doanh hoàng xác minh, trong lòng liền càng thêm tin tưởng đương thiên cái nhân ảnh kim đao thần bí kia. Ngũ thẩm hậu duệ có sự liên hệ tin tức. Doanh hoàng đã biết, lão địch hoàng tự nhiên cũng biết.